Yêu không thể yêu, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 133 trong mơ màng. Tôi đem chuyện hôm đó nói cho Trang Dật Dương, muốn giải thích được tình hình sức khỏe hiện tại của tôi thì phải bắt buộc đi tìm Châu Tư Dĩnh. Tôi không thể để đứa bé xảy ra chuyện Tĩnh Văn. Em đừng sợ, tôi mời về chuyên gia ở Kinh Thành, nhất định em sẽ không sao. Trang Dật Dương lo lắng cầm tay tôi. Toàn thân tôi nóng ran, tay của anh ấy rất lạnh, khiến tôi rất dễ chịu. Tôi lập tức nắm chặt lấy. Tôi muốn áp cả người vào, khăn ướt trên trán phải thay không ngừng, nhưng căn bản không giải quyết được vấn đề của tôi. Người tôi rất nóng, như thể bị đưa vào lò lửa. Mẹ nóng quá, bảo bối của mẹ. Tôi sợ con tôi bị nóng chết mất, đứa bé có thể chịu đựng nổi sao? Tôi mê mê man man, mơ màng mở mắt, liền nghe thấy bác sĩ và Trang Dật Dương đang thương lượng chuyện dùng thuốc. Tôi sắp không chịu nổi nữa, nhưng nghe thấy vậy, lập tức mở mắt ra. Trang Dật Dương, bảo vệ con, nhất định phải bảo vệ con. Tôi không thể lại mất con lần nữa, có thể không có tình yêu, không có hôn nhân, nhưng không thể không có con của tôi. Yên tâm, ngoan nào, uống nhiều nước một chút, con của chúng ta nhất định sẽ không sao. Trang Dật Dương trấn an tôi, còn thay khăn ướt trên trán tôi. Tôi hiện giờ chỉ có thể hạ sốt bằng cách uống nhiều nước và đắp khăn ướt. Lời hứa của anh ấy khiến tôi yên tâm, lại rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu Châu Tư Dĩnh muốn dùng cách này để đổi lại hôn nhân, vậy thì tôi sẽ nhường bước. Vì con, tôi có thể từ bỏ mọi thứ. Nhưng sự lùi bước như thế này, bất cứ ai cũng không cam tâm. Trang Dật Dương chắc sẽ đi tìm Châu Tư Dĩnh, cô ta sẽ dùng cách gì để anh ấy thỏa hiệp đây? Dù có ở trong giấc mơ, tôi cũng lo lắng bất an, tôi bị người ta mưu hại. Con tôi cũng bị người A mưu hại, thực sự không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Châu Tư Dĩnh, cô hại Tiểu Thiên của tôi, bây giờ lại hại đứa con thứ hai của tôi. Tôi và cô có mối thù không đội trời chung. Tôi tuyệt đối không để cho con tôi xảy ra chuyện. Không biết là do sức mạnh ý chí của tôi hay cơ thể tự phục hồi như cũ. Tôi bắt đầu hạ sốt, nhưng lượng máu trong cơ thể quá cao, chứng ỏ có virus, nhưng lại không thể tìm ra là virus gì. Hơn nữa, để tránh nhiễm trùng, tôi bị bệnh viện cách ly, có y tá chăm sóc tôi 24/24, còn có cả Trang Dật Dương. Phòng bệnh này chỉ cho vào không cho ra, may là mẹ tôi về nghỉ ngơi trước một ngày, nếu không sẽ kẹt lại ở bệnh viện. Trang Dật Dương, anh cho người đi theo dõi về lộ trình của Châu Tư Dĩnh mấy ngày trước, ca của tôi là trường hợp đầu tiên ở Dương Thành, chứng tỏ cô ta làm ra chuyện này từ nơi khác. Nếu cô ta không chịu nói thật, vậy chắc chắn là có yêu cầu gì đó. Anh nói thật cho tôi biết, yêu cầu của cô ta là gì? Tôi yếu ớt uống một ngụm nước nóng, từ chối sử dụng thuốc loại A, thuốc loại B ít gây hại nhất cho đứa bé, có thể chấp nhận được. Nếu cơ thể tôi vẫn không thể tốt lên được, vậy thì đối với đứa bé cũng vô cùng nguy hiểm, vì vậy tôi chỉ có thể lựa chọn cố gắng ít gây hại nhất cho đứa bé. Cách chương